Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1400, ép hỏi Ma Hoàng. Cảm nhận được Diệp Thần thể nội pháp tắc lực lượng biến hóa. Ma Hoàng thần sắc bỗng nhiên siết chặt, ngươi đến cùng là ai? Thật sự là Diệp Thần, ta là gia gia ngươi, chấm ngoặc kép. Phẫn nộ Diệp Thần không có thời gian cùng Ma Hoàng lãng phí miệng lưỡi. Thể nội thiên địa pháp tắc chi lực chủ động biến hóa. Nênh hợp chung quanh khí tức, vô luận là ma khí vẫn là tự nhiên lực lượng. Hết thảy tràn vào Diệp Thần thể nội. Đây hết thảy biến hóa cũng không phải là Diệp Thần chủ động làm. Trùng trùng điệp điệp lực lượng đang trợ giúp hắn tránh thoát Ma Hoàng giam cầm thần thông. Choàng. Một cái màu đen khí tức bị cứ thế mà kéo đứt. Lực phản để đầu này khí tức giống như roi ra đồng dạng quất vào Ma Hoàng mu bàn tay. Ngươi đến cùng là ai? Ma Hoàng khuôn mặt xuất hiện kinh khủng thần sắc. Từng có lúc, hắn tiếp xúc qua thiên địa pháp tắc. Cái kia có thể đem thiên địa pháp tắc dung vào một thân nhân tuyệt không phải Diệp Thần. Mà chính là có người khác. Người này tên là Còn Lại Càng, chính là tiên giới một cái lão đạo, chỉ là lão đạo sĩ này cũng không phải là mọi người trong lòng loại kia đắc đạo lão nhân, mà chính là một cái cực kỳ không nghiêm túc, tác phong làm việc đều xem tâm tình người. Người này có lúc càng giống là một cái ác nhân, tán gái, uống rượu, cướp bóc không chuyện ác nào không làm, thế nhưng là có lúc lại rất chính nghĩa, luận đạo. Phân rõ phải trái, cứu thế tế người, có thể nói là một người điên. Thực, phía trước văn hơn 500 chương thời điểm, đã từng giới thiệu qua người này. Hắn là Mạnh Tường Đông, cũng chính là Ngộ Đạo Tiên Nhân Sư Tổ, Tần Ngộ Sư Phụ. Lúc trước Diệp Thần được đến thiên địa pháp tắc công pháp không phải là Tần Ngộ đưa tặng à? Trả lời Ma Hoàng nghi hoặc không phải Diệp Thần thanh âm. Mà chính là tránh thoát giam cầm đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, bên trong thiên địa lực lượng còn đang tràn vào Diệp Thần thân thể. Cường hãn khí tức giống như một thanh sắc bén lưỡi hái. Ma Hoàng giam cầm khí tức càng giống là bị thu gặt rơm rạ đồng dạng. Từng tầng bị phá hủy. A, đại lượng pháp tắc chi lực. Để Diệp Thần thân thể cảm giác sắp no bạo, giới hạn bạo phát hắn, gầm lên giận dữ, đem thể nội lực lượng đổ xuống mà ra. Oanh, khí tức tựa như là sấm dậy đất bằng đồng dạng, điên cuồng khuếch tán, hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Thần thân thể biến mất tại Ma Hoàng trong tầm mắt. Bất quá, Ma Hoàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Diệp Thần vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vô luận Diệp sáng sớm ra bây giờ ở địa phương nào, bên trong thiên địa lực lượng liền sẽ đi theo ở nơi nào, không ngừng hấp thu, tràn vào trong cơ thể hắn. Bây giờ Diệp Thần tựa như là mở hách đồng dạng, một thân bão hòa lực lượng dùng như thế nào đều dùng không hết. Mỗi một cái động tác đều là thân thể cực hạn, bởi vì trừ dạng này, hắn không biết nên làm như thế nào khống chế sắp no bạo chính mình thân thể lực lượng. Đưa tay một đao, lưỡi đao sắc bén giải khai chử tuân trói buộc. Thân thể nhanh chóng rơi xuống, rơi vào phi vũ trước người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chử tuân mặt trướng đến tựa như gan heo đồng dạng huyết hồng. Cồng cành da thịt càng làm cho người nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình. Tay trái tùy ý trên không trung vẽ ra một nói lực lượng vô hình. Trong không khí xuất hiện một đạo ngăn cách trận pháp. Trong trận pháp lắng lại mà an lành. Vô tận linh lực tẩm bổ ba người. Làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần thân thể dần dần thói quen sắp no bạo trạng thái. Không chỉ như thế, thể nội sinh tức công pháp, vu tộc huyết mạch, lại hoặc là minh giới độ hồn kinh. Tại thời khắc này đều đã nóng lòng muốn thử miêu tả sinh động. Công pháp nếu là có thể nói chuyện, sợ là hiện tại đã ầm ĩ lên. Vừa mới Ma Hoàng hành động chẳng những làm tức giận Diệp Thần. càng thêm làm tức giận bọn họ ngạo mạn khí tức. Cái này cũng khó trách, sinh tức công pháp chính là Diệp Thần kiếp trước thời điểm nghiên cứu ra được. Sinh cũng tốt, khí tức cũng được, bất quá là một ý niệm, đủ để thấy đến, ở kiếp trước, Diệp Thần thói quen trưởng không hắn nhân sinh chết, đương nhiên sẽ không khuất phục bất kỳ một cái nào đối thủ. Vu tộc huyết mạch thì lại càng không cần phải nói, đây là thượng cổ thần bàn cổ truyền thừa, từng nắm giữ khai thiên tích địa chi khí, há để người khác trói buộc. Độ hồn kinh thân là minh giới Diêm Vương cố có khí tức, trưởng quản minh giới nhất phương thổ địa, cũng là nhất phương bá chủ tồn tại, khí tức nóng nảy, Diệp Thần cũng không thèm để ý, có lẽ chỉ có dạng này, hắn có thể càng tốt hơn khống chế bên trong thiên địa lực lượng. Bằng lãnh hai con ngươi nhìn về phía Ma Hoàng, ta nói qua, ngươi sẽ vì ngươi vừa mới hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chấm ngoặc kép, băng lang, tử lang đao tản mát ra một đạo chướng mắt tử hồng sắc quang mang. Đạo tia sáng này xuất hiện, thiên địa vì chi biến sắc, bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo cuồng loạn gió bão. Sắc trời càng là tại pháp tắc phía dưới biến đến mây đen dày đặc. Mắt thấy Diệp Thần trong lúc phất tay liền có thể lĩnh thiên địa biến sắc. Ma Hoàng tâm tính đang không ngừng vặn vẹo. Còn lại càng theo ngươi là cái A quan hệ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Sợ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái này xa cách nhiều năm bạn cũ. Cũng không biết bây giờ sống hay chết. Mình đã trở lại tiên giới, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy người này. Mẹ, thật đúng là trước kia bộ dáng. Xuất quỷ nhập thần, có điều, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Ma Hoàng làm sao biết còn lại càng. Chẳng lẽ hai người kia đã từng giao thủ qua? Sợ cay rắm, bản hoàng năm đó không thể thân thủ giết hắn. Không nghĩ tới hắn đem cái này thiên địa pháp tắc chi lực trao tặng cùng ngươi. Quả nhiên, Ma Hoàng cùng còn lại càng hai người giao thủ qua, tựa hồ vẫn là loại kia tương xứng so đấu. Theo Ma Hoàng thanh âm rơi xuống, đỏ thẫm hai con người tách ra càng thêm mù mịt quang mang. Rất hiển nhiên, hắn trên miệng nói tốt, giống rất lợi hại. Trên thực tế Diệp Thần cho hắn cảm giác tựa như là còn lại càng đứng ở trước mặt mình. Để hắn không thể không hy sinh chính mình tinh huyết nghênh chiến. Trên người ngươi có tổn thương. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học căn bản không theo thói quen ra bài. Thình lình tuôn ra một câu. Bây giờ hắn toàn thân sắp no bạo lực lượng. Ma Hoàng nhất cử nhất động. Tình trạng cơ thể hắn đều có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ràng. Rát, Ma Hoàng hai con ngươi tránh qua một đạo do dự. Nhưng cũng tuyệt đối là lóe lên một cái rồi biến mất. Khí tức còn đang biến hóa, bệnh không nhẹ, thời gian thật lâu, trăm năm sau khi đi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tiếp tục nói, giác, Ma Hoàng híp hai mắt không nói gì, nhưng là tốc độ tim đập lại là bỗng nhiên tăng tốc. Đây chính là ngươi vì cái gì liên tiếp đi vào tiên giới tìm ta phiền phức nguyên nhân. Ma Hoàng biến hóa chạy không khỏi Diệp Thần ánh mắt, thoại âm rơi xuống. Đi về trước một bước này mang theo cuồn cuộn pháp tắc chi lực, giống như một bức tường áp bách Ma Hoàng tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là tại sao muốn hủy ta đan thành, hủy đi Vu gia, tiến thêm một bước về phía trước. Oanh, Ma Hoàng đáy lòng bắt đầu có vết rách, nội tâm vết sẹo bị để lộ, để hắn dao động, về sau giết sư phụ ta, giết ta ân nhân. Lại giết sư phụ ta bạn thân thiết. Đây hết thảy đều mẹ hắn là người gây nên. Mục đích chỉ là làm một viên thuốc. Là còn không phải. Oanh, Diệp Thần tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, toàn thân khí chàng đã đạt tới điểm tới hạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.